thất bại cũng chỉ có thể chờ đợi bí cảnh Thiên La Sơn mở ra một lần nữa. Chỉ là bí cảnh Thiên La Sơn cũng không phải nói muốn xông là có thể xông vào. Tất cả đệ tử ngoại môn 16 tuổi, cần phải có 500 điểm cống hiến mới có thể đổi lấy một lần cơ hội xông vào bí cảnh Thiên La Sơn. Vượt qua 16 tuổi thì lại phải có 1.000 điểm cống hiến. Sau 17 tuổi, khi tuổi tác tăng thêm 1 tuổi, đều cần thêm 500 điểm cống hiến. Người tiền nhiệm của Lâm Thần đã gia nhập Thiên Cực Tông 1.5 năm. Mỗi ngày ngoại trừ những tu luyện cần thiết ở ngoài, thời gian còn lại đều ở trong phòng suy nghĩ biện pháp kiếm điểm cống hiến về nên cho tới bây giờ. Đủ điểm cống hiến chỉ có 133 điểm. Cách tiêu chuẩn xông vào bí cảnh Thiên La Sơn còn kém 367 điểm nữa mới đủ. Vốn dĩ Lâm Thần cũng khá là thành thật giao ra một bình bồi nguyên dịch. Nhưng lần này sở dĩ không chịu lấy bồi nguyên dịch giao cho những người kia là bởi vì hắn đã gần tới 16 tuổi. Nếu năm nay như không thể kiếm đủ 500 điểm cống hiến, đợi qua sang năm, sẽ cần phải có 1.000 điểm cống hiến mới có thể có cơ hội xông vào bí cảnh Thiên La Sơn. Vì lẽ đó hắn muốn dùng 2 bình bồi nguyên dịch để tăng cao tu vi, có thể kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, giành được cơ hội được xông vào bí cảnh Thiên La Sơn trong năm nay. Lâm Thần dung hợp trí nhớ của đời trước, suy nghĩ một cách tự nhiên liền hiểu được ý muốn của người tiền nhiệm. Tuy rằng Lâm Thần thiên phú không tốt, nhưng đối với võ thuật lại hết sức si mê, tiến vào Thiên Cực Tông, ở trong tông liền toàn tâm toàn ý khổ luyện không ngừng. Muốn thăng cấp thành đệ tử nội môn, theo đuổi con đường võ đạo càng thêm mạnh mẽ, không ngờ mình cùng cái tên này tính cách cũng đúng là giống nhau đến mấy phần. Kiếp trước, Lâm Thần chính là người tiếng tăm lừng lẫy khắp đất Thần Châu. Là tông sư võ học trẻ tuổi, cao thủ nội gia quyền, đối với võ học vô cùng si mê, muốn đột phá để đạt tới đỉnh cao nhưng không có cơ hội. Giờ khắc này đến với một thế giới của võ thuật, Lâm Thần làm sao có thể không hưng phấn, cũng chỉ có nơi như thế này mới có thể khiến hắn thể hiện tài năng của mình. Cách chương.